Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, nắm kịch đấu phiên biến làm sủng vật phiên nam nhân. Canh thứ nhất, vương tọa bên trên, tuổi trẻ dị vực công chúa trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Lộ ra thần sắc tò mò, xem ra Cực Thất tiên sinh, tại Nam Phương danh tiếng rất lớn. Hạ Cực lắc đầu, bình thường, Băng Liên công chúa nói, ta Bắc Địa La Sát chi quốc, tôn sùng sói cùng rắn, mà nơi đây đang có một ma lang, không biết tiên sinh có dám cùng này ma lang một đấu. Ma lang, Hạ Cực cũng lộ ra vẻ tò mò, khác biệt quốc gia quả nhiên có không đồng văn hóa, trung thổ thờ phụng Phật đạo làm nhiều. Mà đột quyết quỷ phượng khuyển nhung chờ Tây vực các quốc gia lại là thờ phụng đồ đằng. Này Bắc Địa La Sát chi quốc đúng là trực tiếp thờ phụng dã thú sao? Hắn cũng không sợ cái gì ma lang. Trên đời này, chân chính vắt ngang tại trên đầu của hắn đao chỉ có 9 chuôi. Ngoại trừ này 9 chuôi, hắn xem hết thảy đều là mang theo một loại xem kỹ cùng quan sát tư thái. Cho nên hắn mỉm cười nói, tốt, thử một chút. Băng Liên công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng chân dài nhếch lên, u lam quần lụa mỏng lật lên một quyển băng sóng, băng sóng bên trong ngó sen mà trắng như ẩn như hiện. Nàng liền ưa thích cường tráng, dũng mãnh mà trí tuệ nam nhân, huống chi nam nhân này bộ dáng thật là không kém, khí phách cũng không kém. Thế là nàng phủi tay, hai tên thị vệ đi ra. Băng Liên công chúa nói, đi giác đấu trường. Vâng, công chúa. Thị vệ rất nhanh chuẩn bị tốt xe. Công chúa một cỗ, Hạ Cực huynh muội một cỗ. Xe sức cùng trung thổ cũng rất có khác biệt. Không gian lớn không nhỏ, còn có chút không biết ý vị phối sức. Ngoài xe thì là gào thét mà sẽ không dừng lại phong tuyết. Tiểu Tô che phủ chặt chẽ, núp ở áo lông nhung bên trong. Tế Nhuyễn tóc dài lộ ra có chút mỏng manh. Gương mặt mặc dù tái nhợt như là em bé, nhưng mỗi ngày Hạ Cực đều là dùng linh thảo linh hoa chế đại bổ canh. Bởi vì này tái nhợt bên trong lại hiện ra mấy phần đỏ. Thoạt nhìn thật sự là như là búp bê. Hạ Cực nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Tiểu Tô liếc mắt, hừ một tiếng, rất tức giận, Hạ Cực sờ lên đầu của nàng. Tiểu Tô liên tục xoay cái đầu, rõ ràng đã có sức sống. Cái kia bị Thái Thượng dùng quần tinh lực lượng oanh thương nguyên khí, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thái Thượng, thật sự là một cái kinh khủng tồn tại, là căn bản không thể dùng cảnh giới, không thể dùng bình thường thị giác đi cân nhắc bác. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn bây giờ thấy qua Tô Điềm, Ngô gia lão tổ, cái nào không phải như vậy? Hạ Cực trầm ngâm, bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đi đối diện với mấy cái này quái vật. Đang nghĩ ngợi thời điểm, xe đã ngừng, Băng Liên công chúa dẫn hai người đi vào, vừa đi, một bên giới thiệu, Cực tiên sinh, nơi này là răng sói giác đấu trường. Vốn là cái sông băng, chỉ bất quá băng tan về sau, lại thành một cái lớn nhỏ vừa phải hẻm núi, bị chúng ta xây xong giác đấu trường, dùng cổ vũ ta Bắc Quốc dũng sĩ huyết dũng hiếu thắng chi phong. Giác đấu trường thượng tầng là người xem, mà hạ tầng thì là ma thú lồng, dũng sĩ ra trận chỗ, như thường tới nói, chính là dũng sĩ đánh nhau, mà không phải cùng ma thú đấu. Bởi vì ma thú mạnh mẽ, căn bản không phải sức người có thể bằng. Ta La Sát chi quốc sùng bái rắn cùng sói, chỉ vì ma lang ma xà hai cái này ma thú loại tối cường. Nhưng tiên sinh có dám tới một đấu? Ví như tiên sinh không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Tiên sinh cũng có thể trở thành ta thành bảo quý khách. Nói xong những lời này, Băng Liên công chúa một loại nào đó lập lòe lửa nóng chờ mong hào quang. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Tô, chỉ thấy trên mặt nàng lộ ra tiểu hài vẻ mặt, như là căng cứng dây cung bỗng nhiên buông lỏng ra điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Băng Liên công chúa nói, có khả năng. Băng Liên công chúa một đôi mắt hưng phấn lên, mặt nàng bàng đều phát sáng lên. Cái kia Thỉnh tiên sinh, tùy bọn hắn tiến đến chọn lựa trang bị, thay đổi áo giáp. Hạ Cực lắc đầu, không cần, ta trực tiếp ra trận. Băng Liên công chúa, nàng vẻ mặt có chút không tốt. Cái này người coi như tại Nam Phương có chữ danh nhìn, nhưng càng như thế tự đại, hắn coi Ma Lang là làm cái gì? Nhưng Băng Liên công chúa cũng không nhắc lại tình, mà là nhường thị vệ đi nói rõ tình huống, sau đó dẫn Hạ Cực trực tiếp lên giác đấu trường tầng thứ 5. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô cũng ngồi ở trên khán đài. Giác đấu trường đáy đất trống cũng không tính lớn, ước chừng kiếp trước 4 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hiển nhiên là trình độ nhất định hạn chế chạy trốn, mà vội vã khiến cho hai bên quyết đấu. Mà lúc này, giác đấu trường đất trống bên trên, một cái khoác lên nửa người giáp tráng hán đang cất giọng hô. Các vị tôn quý các tiên sinh, các tiểu thư, hôm nay chúng ta nghênh đón mới dũng sĩ. Hắn theo Nam Phương đến, lại muốn khiêu chiến chúng ta Bát Giai Ma Lang. Này dị vực tráng hán có điển hình La Sát người bộ dáng, tóc vàng trắng da lam đồng tử, chỉ bất quá bụng nạm không nhỏ. Hắn nói đến đây lúc dừng một chút, ấp ủ bầu không khí, bốn phía quả nhiên hoan hô dâng lên, không ít người quơ nắm đấm. Dũng sĩ, dũng sĩ, dũng sĩ, Ma Lang hôm nay lại muốn nhiều một bữa ăn no sao? Há, đáng chết, người nhanh xuống, chúng ta muốn nhìn dũng sĩ, ta muốn nhìn dũng sĩ bị ăn. Người trên khán đài hô to, cùng Ma Lang chém giết vốn là cái một điểm liền bảo chủ đề. Tráng hán kia đã sớm dự nghĩ tới điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới có vài người vậy mà nói như vậy trần trụi. Nói cái gì, muốn nhìn dũng sĩ bị ăn? Thế là hắn lớn tiếng nói, các tiên sinh, các tiểu thư, ta phải nhắc nhở các ngươi một thoáng. Vị này Nam Phương mà đến dũng sĩ có thể là phá lệ mạnh mẽ. Hắn, đáng chết, ngươi nhanh xuống, đừng nhiều lời nữa, xuống. Tráng hán lời lập tức bị đánh gãy, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể hô, tới đi, làm vị dũng sĩ này gieo hò, cũng chúc vị dũng sĩ này hảo vận đi. Trên khán đài gào thét, nhanh xuống. Tráng hán sớm đã thành thói quen, hắn vội vàng chạy ra, nhưng phía dưới, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dũng sĩ căn bản cũng không ở phòng nghỉ bên trong, cũng không có đi chọn lựa trang bị, càng không xuyên giáp áo. Nếu như không là công chúa truyền lời, hắn căn bản đều sẽ không để cho lần này giác đấu bắt đầu. Băng Liên công chúa nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, sám con mắt màu xanh lam mang theo mỉm cười. Cực tiên sinh, ngươi muốn làm sao ra trận? Hạ Cực nói, cứ như vậy vào. Nói xong, hắn trực tiếp mấy chục mét trực tiếp nhảy vào giữa sân. Mọi người nhất thời chấn động, chẳng qua là cái nhảy này cũng có thể thấy được không phải cái bình thường dũng sĩ. Chẳng qua là này dũng sĩ vậy mà không dùng binh khí. Hạ Cực vào tràng, liền trực tiếp ngồi ở trung tâm nhất. Không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Băng Liên công chúa xám con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm trận kia bên trên nam nhân. Hai quả đấm nắm chặt, giác đấu đã sớm dung nhập mỗi một cái La Sát người trong máu. Công chúa cũng không ngoại lệ. Huống chi, nàng còn có ý nghĩ khác. Bất kỳ một cái nào tuyển nhận năng nhân dị sĩ quý tộc, khẳng định đều là có một loại nào đó không thể công bố dã tâm. Băng Liên công chúa tầm mắt bỗng nhiên phiết qua một bên cười ha hả Tiểu Tô. Chỉ thấy này che phủ nghiêm nghiêm thật thật thiếu nữ lại là nửa điểm đều không khẩn trương. Chính nàng nắm bắt quyền động tác ngược lại là lộ ra tức cười. Nàng nhanh chóng hỏi, ca ca ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi làm sao không có chút nào sợ hãi? Ngươi có biết hay không chúng ta Bát Giai Ma Lang rất lợi hại? Hạ Tiểu Tô nghe không hiểu La Sát ngữ. Ở trong mắt nàng, cái kia tóc vàng La Sát công chúa liền là đối với nàng nói một chuỗi mà chuyện ma quỷ. Nàng và công chúa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Băng Liên công chúa lập tức không nói, cúi đầu chuyên tâm nhìn về phía giác đấu trường. Két, ken két, đen kịt mà dày nặng hàng rào chậm rãi bay lên. Một đầu toàn thân màu đen như mực, lông bờm như dao, thân cao một trượng, dài hai trượng có thừa khủng bố cự lang theo hàng rào sau dạo bước mà ra. Tư thái yêu nhã mà tản ra từng tia ý lạnh. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi thăm thẳm nhìn chằm chằm ngồi tại trong sân nam nhân. Theo nó ra sân, toàn trường lại hoan hô dâng lên. Cự lang nhìn chằm chằm Hạ Cực, bỗng nhiên ở giữa vọt tới. Trong nháy mắt, khí lưu bị nó đầy người lưỡi đao mau xé rách, phát ra như muôn vàn trường đao cắt đứt không khí tiếng rít. Mà tại đây xông vào trong quá trình, cự lang quanh thân cuồn cuộn lấy một cỗ khí thế. Khí thế kia đụng phá không gian, tạo thành một đạo trọn vẹn cao tới ba trượng hắc ảnh. Hắc ảnh như ma quỷ, hướng về kia ngồi ngay ngắn nam nhân mà đánh tới. Toàn bộ gieo hò đích giác đấu tràng lập tức đều yên tĩnh trở lại. Băng Liên công chúa hưng phấn mà khẩn trương, đại khí đều không thở một tiếng. Mà gắt gao nhìn chằm chằm dưới trận, Hạ Cực ngồi tại ánh mắt mọi người trung tâm, hắn lại còn lâu mới có được mọi người hưng phấn như vậy. Hắn nhìn xem này ma lang vọt tới, đáy lòng đã đoán được này ma lang lực lượng, bát giai ma lang, giống như là nhân loại đệ cửu cảnh giới cực ý hư ảnh. Nhưng bởi vì này ma lang thể phách cực mạnh duyên cớ, lại cứng rắn sinh lôi kéo nó thực lực tiến thêm một bước. Cho nên bình thường đệ cửu cảnh nhân loại căn bản không thể nào là này chủng ma sói đối thủ. Chỉ có thứ 10 pháp tướng cảnh người mới có thể đè xuống nó. Nhưng nếu muốn giết nó nhưng cũng phải hao phí chút khí lực. Này là sát quốc xác thực cùng trung thổ khác biệt. Đây là nắm điểm kỹ năng điểm vào, súng kíp, cùng, thuần thú, bên trên sao. Bằng không, bọn hắn như thế nào giam giữ ở dạng này một đầu ma lang? Lúc này, giữa sân ma ảnh kia vút qua hơn 10 trượng, miệng máu kéo ra, cuồng bảo hư ảnh thôn phệ hướng nam nhân kia, nhưng Hạ Cực cũng chưa hề đụng tới. Băng Liên công chúa trợn tròn mắt, vị này nam phương cường giả không phải là sợ ngây người a? Trên khán đài người xem cũng là bó tay rồi. Bọn hắn đã chuẩn bị xong một hồi giận mắng. Bọn hắn là đến xem giác đấu, máu nóng kịch đấu phiên. Không phải xem ma lang ăn thịt, sủng vật nuôi nấng phiên. Hạ Cực động, hắn giơ tay lên, cái kia cuồng bạo vọt tới ma ảnh bỗng nhiên ngừng. Tứ chi một khuất, nhưng lại thu lại không được vọt tới mãnh liệt thế. Ma quỷ rượt đi qua. Cái kia giữ tợn đầu sói vừa vặn đè vào Hạ Cực trên bàn tay. Hạ Cực sờ lên đầu của nó. Ma lang phát ra chó con nhận sợ, ô ô ô, thanh âm. Băng Liên công chúa, khán giả, Hạ Cực bỗng nhiên ngửa đầu hỏi. Muốn đánh chết mới tính thắng sao? Ma lang song đồng mãnh liệt trừng. Hai mắt đẫm lệ giàn giụa. Sau đó đứng dậy, một lần nữa lui về sau hai bước. Lại nằm sấp tốt, rõ ràng là dữ tợn mà máu tanh con ngươi, lại suy diễn ra nhu thuận, nó đáng thương nhìn xem Hạ Cực, này một vị trên thân, tản ra chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất khí tức, để nó căn bản sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng, cũng không dám phản kháng, coi như lúc này nó bị rút gân lột ra, nó đều không dám động. Hạ Cực nói, đánh lan. Ma lang lập tức lăn, Hạ Cực nói, nhảy nhảy một cái, ma lang lập tức đứng lên, chân trước dựng lên, đối Hạ Cực bái không ngừng. Hạ Cực chỉ cách đó không xa cửa hang, trở về đi, ma lang như chút được gánh nặng, cúi thấp đầu, xám xịt chạy đi, đồng thời chính mình chủ động nắm hàng rào sắt cho đóng lại. Sau đó hai vuốt đè ép hàng rào, một bộ. Ta sẽ không bao giờ lại ra ngoài, bộ dáng. Nó hai mắt hung hăng quét mắt phương xa, một bộ người nào thả ta ra ngoài người nào liền chết bộ dáng. Toàn bộ sân bãi trầm mặc thật lâu. Tiểu Tô nhịn không được cười lên. Tại trải qua cùng thái thượng này loại thượng cổ lúc sau công kích mạnh nhất quái vật chém giết về sau, lại tại hỏa kiếp kiếp cùng thận quân này loại ác mộng triệu đánh cái đối mặt. Bây giờ quả thực là buông lỏng thường ngày hưu nhàn phiên. Một màn này mới là nhân gian ban đầu bộ dáng. Nàng thoải mái mà vui cười lấy. Mà hiện trường đang trầm mặc một lúc lâu sau. Vị kia nguyên bản gọi hàng tráng hán lại vọt ra. Hắn cuồng hống lấy để bày tỏ đạt chính mình nội tâm hưng phấn. Sau đó nói, tuần thú sư, đây là một vị theo Nam Phương mà đến vĩ đại tuần thú sư. Gieo hò đi, hắn có thể thuần phục xa lạ ma lang. Ma lang vậy mà không công kích hắn. Ở trước mặt hắn giống như tiểu lang cẩu một dạng. Ta thiên, vì hắn gieo hò đi. Tiểu Tô mặc dù nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng xem cái kia khoa tay tư thế, đại khái có thể đoán được. Thế là cười lợi hại hơn, thậm chí đều ho khan, vội vàng đi uống nước. Băng Liên công chúa trong mắt chấn động vô cùng. Nàng vội vàng hỏi bên cạnh người nữ hầu. Cái kia nữ hầu nhìn về phía Tiểu Tô phiên dịch nói. Công chúa hỏi ngươi, các ngươi cực nhà tại Nam Phương có phải hay không cổ lão tuần thú sư thế gia? Tiểu Tô mới uống đến trong miệng nước trà lập tức phun ra ngoài. Cái kia xám khói mù sắc trầm trọng. Cái kia thái thượng dùng tinh quang phá hủy hết thảy bóng mờ cũng dần dần tán đi. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu. Không sai, chúng ta là có truyền thừa đã lâu cùng vinh quang tuần thú sư thế gia. Nữ hầu cả kinh nói, thật là lợi hại. Sau đó nàng lập tức nắm lời này phiên dịch cho công chúa. Công chúa lại bô bô nói vài câu. Nữ hầu phiên dịch tới đối Tiểu Tô nói, công chúa nói, tuần thú sư tại Ta La Sát Chi Quốc là vĩ đại mà thần thánh nghề nghiệp. Công chúa hy vọng ngươi cùng ca ca ngươi có thể lưu tại bên người nàng. Công chúa sẽ cho các ngươi lớn nhất vinh quang. Tiểu Tô nói, ta nghe ca ca, dị vực xe ngựa, Băng Liên công chúa mời hai người ngồi chung một xe. Nàng đôi mắt đẹp gấp nhìn chăm chú ở Hạ Cực trên thân. Này mạnh mẽ mà thần bí Nam Phương tuần thú sư, đối nàng có chí mạng lực hấp dẫn. Ta làm Cực Thất tiên sinh cùng Cực Tô tiểu thư tại thành Bảo An bài trụ sở. Hai vị chính là ở tạm nơi đây a? Hạ Cực nói, ta muốn tìm Vương Gia Trấn. Vương Gia Trấn, Băng Liên công chúa suy tư dưới. Cái tên này tại Bắc Quốc cũng ít khi thấy. Ít nhất ta không có ấn tượng. Nhưng ta sẽ để cho bộ hạ đi tìm kiếm. Một khi tìm được lập tức nói cho tiên sinh. Đêm đó, Băng Liên công chúa trực tiếp cử hành một trận tiệc tối. Dùng hướng toàn bộ thành trấn quý tộc giới thiệu vị này vĩ đại Nam Phương tuần thú sư. Cũng đại biểu cho này tuần thú sư có khả năng tiến vào này La Sát quốc giới quý tộc. Bạc nến lửa ánh sáng bên trong, trên bàn dài trưng bày mỹ tửu mỹ thực, mà tóc vàng chúng mỹ nhân thì là uyển chuyển nhảy múa. Xoay tròn váy áo, pha tạp vào các loại mùi thơm của nữ nhân, tại một bài uyển chuyển dị vực trong bện thành thịnh đại tiệc tối. Băng Liên công chúa tại giới thiệu xong Hạ Cực về sau, liền không kịp chờ đợi tìm đến Hạ Cực khiêu vũ. Tại Hạ Cực hung hăng đạp nàng mấy cước về sau, nàng không thể không từ bỏ cùng vị này tiếp tục khiêu vũ. Hạ Cực vui lòng thanh nhàn, nhưng hắn hôm nay hiển nhiên là nhân vật chính, mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm qua cái này nhân vật chính. Nhưng nhìn đến bên cạnh người Tiểu Tô trên mặt mang một loại hài tử dạng vui vẻ. Hắn liền tiếp tục lắc lư trước mặt rượu. Nhìn xem này sa mỏng rượu đỏ, hắn có một loại ngắn ngủi theo tàn khốc nhất chém giết bên trong tránh ra buông lỏng. Tiệc tối hơn phân nửa, qua ba lần rượu, bỗng nhiên, ngoài cửa một tên ăn mặc cứ điểm chế phục sĩ quan vội vàng đi vào. Hắn đeo trên người lấy băng tuyết lạnh lẽo, sĩ quan này vội vàng đi đến Băng Liên công chúa bên cạnh người. Nhỏ giọng nói vài câu câu nói, Băng Liên công chúa trên mặt vẻ mặt lập tức biến đổi. Mặc dù y nguyên duy trì lấy mỉm cười, nhưng cũng đã nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Rõ ràng cứ điểm xảy ra đại sự gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.